đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 683. Đối kháng, ông, Hạo Dương Thần Sơn kia hừng hực khí diễm bỗng nhiên bình phục mấy phần. Tại trong lúc vô hình phát sinh cải biến, mà một màn này cũng làm cho tất cả tồn tại trong lòng chấn động. Kia Trần Lương Sư hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Giờ phút này đang cùng Trần Lương Sư giao thủ Nhậm Hiên Viên cũng chính sát khí lăng nhiên. Thương Chu tại trong tay như hổ thêm cánh. Thế gian đã ít có người là địch thủ. Thế giới trung tâm cần chìa khóa. Vậy cái này chìa khóa tại sao lại tại Trần Lương Sư trong tay? Nhậm Hiên Viên đối điểm này ôm lấy nghi vấn. Mà dưới mắt, tựa hồ đã không cách nào ngăn cản Trần Lương Sư. Nhậm Hiên Viên rất rõ ràng. Cho dù là hắn cũng rất khó có thể bắt được. Huống chi phía dưới chương trình đã đang tiến hành bên trong. Chỉ sợ thật không người có thể ngăn cản. Không, ngược lại là còn có một người. Nhậm Hiên Viên nhìn về phía phương xa vị kia toại nhân hoàng. Trầm giọng nói, người cam tâm đem phương thế giới này chắp tay nhường cho. Nhưng mà toại nhân hoàng lại là sừng sững ở phương xa. Cho dù nghe được Nhậm Hiên Viên lời nói nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Như vậy thái độ khiến Nhậm Hiên Viên trong lòng nghi hoặc. Giờ phút này trên Hạo Dương Thần Sơn, Diệp Tiêu Tiêu bàn tay vẫn như cũ đặt ở hạt châu bên trên. Nàng ánh mắt trầm tĩnh, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng, không có nửa phần thư giãn. Mở ra nhận cản trở kiểm trắc đến thiên đạo ý chí phản kháng ngay tại cho bài trừ. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt ngưng tụ, nàng có thể lý giải ý tứ trong đó. Tựa hồ tại trưởng khống thế giới trung tâm trên đường gặp cản trở. Ta có thể hay không giúp một tay? Nghịch đạo thần khiếu, Diệp Tiêu Tiêu thể nội nghịch đạo thần khiếu tại lúc này vận chuyển. Một cỗ nghịch phản chi ý từ trong lòng bàn tay hiện lên. Thẩm thấu tiến vào hạt châu kia bên trong. Một cỗ ám kim sắc phủ lên vầng sáng màu trắng noãn. Trần Lương Sư cũng tại lúc này nhíu mày. Ngoài ý liệu sự tình phát sinh, thiên đạo ý chí đã dần dần thành thục. Bây giờ muốn đem nó trưởng khống. Tựa hồ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhậm Hiên Viên có chỗ phát giác. Nhân tiện nói. Xem ra không có dễ dàng như vậy. Trong hư không chí thánh thiên đế. Khí tức của hắn ngay tại dần dần khôi phục. Đãi hắn trở về. Khó khăn như vậy sẽ nhắc lại bên trên mấy lần không thôi. Trần Lương Sư trong mắt lấp lóe. Ánh mắt của hắn đảo qua trong núi cô gái kia. Giờ phút này Hạo Dương Thần Sơn bên ngoài còn có không ít thiên nhân tràn vào. Bởi vì thiên đạo ý chí tại tập trung lực lượng phản kháng. Dẫn đến Hạo Dương Thần Sơn phòng vệ công năng yếu hóa không ít. Lúc này mới có thể khiến người khác tùy tiện xâm nhập. Lúc này, mấy thân ảnh phân biệt rơi vào phương hướng khác nhau. Chính diện chặn những cái kia kẻ xông vào. Ấn Lưu Tô trầm giọng nói. Đừng cho bọn hắn quấy rầy đại sư tỷ. Ngạo Thiên Tông các vị thiên nhân, ngoại trừ Hồng Âm cùng Dương Phi Tuyết, những người còn lại đều là đi tới trong núi. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Giờ phút này đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Quyết không thể để cho người ta tới quấy rầy đến đại sư tỷ. Rất nhanh thần thanh quan cùng phần thiên môn lập tức chạy đến tương trợ. Mà Thái Thiên Mật Tông cũng sau đó đuổi tới. Bọn hắn cũng không có muốn tranh đoạt trưởng khống thế giới trung tâm ý tứ. Ngạo Thiên Tông đã có chìa khóa tại. Như vậy đoạt được phương thế giới này khả năng chính là tối cao. Để Ngạo Thiên Tông thành công, đối bọn hắn cũng có được lợi ích to lớn. Vây quanh Hạo Dương Thần Sơn đại chiến đánh cho vô cùng kịch liệt. Mà lên phương Nhậm Hiên Viên cũng nghĩ đem Trần Lương Sư cho công phá. Nhưng cái này hiển nhiên không dễ dàng. Đi. Thương Chu cắt thời không, chặt đứt pháp tắc trói buộc, bất lực kinh thế hãi tục, như thế hung kiếm, cho dù chỉ là bị quẹt làm bị thương, sợ rằng cũng phải rơi xuống khó mà khép lại đạo tổn thương. Đối mặt kiếm này, Trần Lương Sư thì là nắm chặt vấn kiếm, trong miệng hắn chỉ thổ lộ một chữ, dừng, kiếm đạo châm ngôn, bây giờ Trần Lương Sư đã là đại thừa chi pháp, vạn đạo đều thông. Thương Chu ngừng vào hư không bên trong, nhưng sau một khắc điên cuồng rung động, đúng là xé nát trói buộc, Cái này không chỉ là bởi vì Nhậm Hiên Viên tu vi cao thâm, càng là bởi vì chuôi này thần kiếm hung lệ khó thuần. Trần Lương Sư lúc này chém ra một kiếm, đem Thương Chu đánh bay. Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết. Huyền Linh, một cái tiểu đồng tử từ bên cạnh đi ra. Hai tay của hắn vỗ. Đại thụ che trời từ phía sau hiển hiện. Cành trải rộng cửu thiên. Còn tại không ngừng mà kéo dài. Mỗi một cây cành đều ẩn chứa pháp tắc khác nhau. Huyền Linh Thiên Đạo Thụ xuất hiện. Đem phương này thời không pháp tắc nắm giữ toàn bộ. Bởi vì giờ khắc này thiên đạo ý chí ngay tại phản kháng chống cự. Không có càng nhiều lực lượng đến tác dụng tại ngoại giới. Như thế liền bị Huyền Linh Thiên Đạo Thụ càng tùy tiện đắc thủ. Trần Lương Sư thủ quyết lại một lần biến hóa. Tam thanh quy thái nhất. Tam đại thần vật sớm đã tại đại thừa ngày đạt được thăng hoa. Bây giờ dung hợp quy nhất. Tại bản tôn thể nội sinh ra huyền diệu biến hóa. Trần Lương Sư giơ kiếm mà lên. Vấn kiếm bắn ra cao kiếm ý. Hấp dẫn giữa thiên địa toàn bộ sinh linh ánh mắt. Nhâm tông chủ. Tiếp bản tọa một kiếm. Vấn kiếm chính là binh khí bắt đầu. Kiếm khí chi tổ. Đem tất cả kiếm lý lẽ dung hội quán thông. Một kiếm này cực điểm thăng hoa. Chính là từ xưa đến nay kiếm thứ nhất. Khi thấy sư tôn một kiếm này. Hạ Tiểu Man trong mắt sán lạn vô cùng. Trong nội tâm nàng rung động. Khát vọng một ngày có thể đạt tới dạng này độ cao. Nhậm Hiên Viên trong mắt chiến ý phun trào. Cái này chính là thuở thiếu thời xúc động. Không nghĩ tới cho đến ngày nay. Còn có thể có để hắn toàn lực một trận chiến kiếm tu. Đến, hắn huy kiếm mà đi. Quấy mây gió đất trời. Hung lệ thần kiếm Thương Chu. Phóng xuất ra bén nhọn như chim lệ kiếm minh. Xé nát vạn đạo trói buộc. Đỉnh lấy Huyền Linh Thiên Đạo Thụ vô tận áp lực nghênh tiếp kia Vân Bào đạo nhân chỗ chém xuống một. Kiếm, khanh, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng vang cùng quang mang chói mắt. Giữa thiên địa tất cả mọi người đã mất đi một lát thị giác. Mà qua trong giây lát liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia riêng phần mình xa bay vạn dặm. Người nào thắng? Đây là tất cả kiếm tu mong đợi nhất vấn đề. Rất nhanh, liền có mắt nhọn người phát giác mánh khóe. Lúc này hét lớn, Thương Chu bại. Vô số ánh mắt nhao nhao rơi vào Nhậm Hiên Viên trong tay chuôi này hung kiếm bên trên. Giờ phút này cái sau khóe miệng tràn đầy vết máu. Nhưng hắn chính giơ kiếm. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Thương Chu trên thân kiếm. Tại Thương Chu kia trơn bóng sống kiếm. Giờ phút này lại lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy rõ ràng vết tích. Không hề nghi ngờ. Cái này chính là Trần Lương Sư vấn kiếm lưu lại vết kiếm. Thương Chu chính là cực đạo chí bảo. Bực này thần vật lại lưu lại khó mà phục hồi như cũ vết tích. Mà trái lại Trần Lương Sư trong tay vấn kiếm lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Đôi này Nhậm Hiên Viên mà nói chính là lớn nhất bại trận. Binh khí bắt đầu. Nếu không siêu thoát phạm vi này. Như vậy thế gian hết thảy binh khí đều sẽ bị vấn kiếm khắc. Nếu không phải Thương Chu thành tựu cực đạo chí bảo. Chỉ sợ mới một kiếm kia xuống dưới. Nó liền sẽ lập tức đoạn lại. Có thể chỉ để lại vết kiếm đã là khó lường. Bất quá vô luận như thế nào nói. Thương Chu vẫn như cũ là bại. Nhưng mà, Trần Lương Sư thời khắc này lực chú ý chính tập trung ở Hạo Dương Thần Sơn bên trong. Hắn ánh mắt ngưng trọng. Bàn tay hơi nắm. Trong lòng có khó mà ức chế lo lắng. Diệp Tiêu Tiêu thời khắc này khí tức trở nên càng quỷ dị. Ngay cả quanh mình thời không cũng vì đó vặn vẹo. Phải biết nơi này chính là thế giới trung tâm chi địa. Nơi đây pháp tắc trình độ chắc chắn xa không phải ngoại giới có thể so sánh. Cho dù là cực đạo giả cũng khó có thể phá hư nơi đây pháp tắc. Nhưng bây giờ lại bởi vì nàng mà vặn vẹo. Nghịch đạo thần khiếu. Diệp Tiêu Tiêu kia thanh lãnh dung mạo giờ phút này hơi có vẻ dữ tợn. Giống như là nổi lên kính. Nàng đang cùng trong hạt châu khổng lồ ý chí đối kháng. Trong đầu truyền đến một trận lại một trận ngay tại phá giải thanh âm. Đây là nhất định phải cầm xuống đồ vật. Nàng tuyệt không có khả năng buông tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.